Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2016. Đệ 2016 chương ca ca cùng Phong Ly tin tức. Ngô Thanh Thiển nghe được đối phương nói tạm thời không ngại. Không thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Ở đệ nhất lâu mới ra tới không bao lâu khi, Ngô Thanh Thiển phát hiện có mỹ nhân cha chỉ dẫn hơi thở oánh bạch sắc tinh thạch đột nhiên đã không có phản ứng, bên trong màu xanh lục ngọn lửa cũng như là bị thứ gì ngăn cách giống nhau. Hiện tại xem ra hẳn là cùng kia đệ thập lĩnh chủ phủ siêu thiên phẩm thực văn cấm chế bố trí có quan hệ. Áo choàng người mở miệng hỏi, các ngươi còn muốn tra mặt khác tin tức sao? Nếu là không có liền thỉnh đi, Ngô Thanh Thiển trả lời. Chúng ta còn muốn tìm kiếm hai người tin tức, áo choàng người cũng không có do dự. Hỏi, người người muốn tìm là ở bên nhau vẫn là tách ra? Phía trước ở bên nhau, hiện tại không biết có hay không tách ra, Ngô Thanh Thiển nói. Áo choàng người lại lần nữa lấy ra một chương giấy đẩy lại đây. Đưa bọn họ dung mạo, tên. Đặc thù tình huống như là mới từ giống nhau họa xong viết xuống tới, hảo. Phong thần lấy qua giấy, đem Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly bức họa vẽ ra tới. Cũng viết thượng tên và như thế nào tiến vào Thâm Nguyên địa ngục. Nam tử tiếp nhận lúc sau lại lấy ra một cái mồi lửa. Như cũ đem giấy đốt sạch, lần này thời gian lại đợi một canh giờ tả hữu. Áo choàng nhân tài mở miệng, hai người ở bên nhau. Cho nên mua sắm tin tức có thể tính làm là một cái, bởi vì bọn họ không ở đệ nhất thành phạm vi. Lại tiến vào cái gì đặc thù địa phương. Hiện tại thực tế vị trí chúng ta bên này cũng khó tra được. Cho nên ta bên này chỉ có thể bán cho các ngươi một tin tức. Gần nhất một lần xuất hiện vị trí tin tức này yêu cầu 150 vạn hạ phẩm ám tùy. Bởi vì bọn họ khoảng cách so các ngươi phía trước muốn tra người xa thượng quá nhiều. Giá cả thượng sẽ càng quý, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển trực tiếp lấy ra 150 vạn hạ phẩm ám tùy đẩy qua đi. Chúng ta mua áo choàng người đối với giữa không trung điểm điểm. Châm tẫn giấy lại biến thành một mặt gương. Ngay sau đó một người thân xuyên mặc y lạnh lùng nam tử cùng một người thân xuyên hồng y khí chất. Dung mạo tuấn mỹ yêu nghiệt nam tử xuất hiện ở trong gương. Hai người đang theo một phương hướng chạy đến. Gương nội hình ảnh không ngừng thu nhỏ lại. Ngay sau đó định ở một tòa nhìn qua tương đối đặc biệt núi non thượng. Giống như là hai người muốn chạy đến địa phương. Áo choàng nam tử không đợi hai người nói chuyện. Trực tiếp thúc giục gương dung hợp thành một chương gia thú rừng ở hai người trước mặt. Ngô Thanh Thiển cầm lấy ra thú nhìn kỹ xem, chỉ thấy kia tòa sơn mạch thượng đánh dấu một hàng chữ nhỏ, vận rủi chi sơn. Tiền bối biết vận rủi chi sơn là địa phương nào sao? Phong thần mở miệng hỏi, áo choàng nam trả lời, vận rủi chi sơn là nguyền rủa nơi nhập khẩu, ở đệ tam thành, nếu là các ngươi muốn biết nguyền rủa nơi cùng vận rủi chi sơn tin tức. Đồng dạng không hề ta nơi này mua. Làm người hầu mang các ngươi đi mặt khác tầng lầu mua, hắn dừng một chút hỏi. Các ngươi còn muốn tra những người khác sao? Không tra xét, đa tạ tiền bối, Ngô Thanh Thiển lắc đầu. Áo choàng nam tử đem phong thần phía trước dùng để vẽ tranh bút thu hồi. Các ngươi có thể đi ra ngoài, đúng rồi. Không chuẩn tiết lộ chúng ta ngàn mặt các tìm kiếm người tin tức phương pháp. Nếu không đem đã chịu ngàn mặt các nghiêm trọng trừng phạt, hắn cường điệu nói. Là, Ngô Thanh Thiển đem hai chương gia thú giấy thu hồi tới. Liền cùng phong thần cùng nhau ra cửa đá. Tuy rằng tiêu phí không ít ám tùy, nhưng lại là đáng giá. Các nàng rốt cuộc có mỹ nhân cha cùng ca ca. Phong ly càng chuẩn xác rơi xuống. Chỉ là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng chưa nghĩ đến Thịnh Mặc Nhiễm cùng phong ly cư nhiên. Muốn chạy đến nguyền rủa nơi, đồng dạng là bọn họ chuẩn bị muốn đi địa phương. Hai người ra cửa sau liền thấy Lâm Minh Trạch mấy người đứng ở cách đó không xa. Tiểu Ngũ cùng tên kia trung niên nam tử người hầu đang ở nói chuyện phía Mân Ni. Hết chương.